Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1832, tiến đánh Hắc Thạch Trấn. 4. Một đạo cường hoành vô cùng sóng tinh thần, trực tiếp hướng Dương Phong oanh kích mà đến, ngăn tại Dương Phong trước người một đầu tốc độ zombie, một đầu cự hình zombie bị tinh thần ba động bao phủ, đại não trực tiếp nổ tung, cường hoành vô cùng sóng tinh thần oanh một cái bên trong Dương Phong. Một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, ngay tại Dương Phong trong đầu bay lên, ngăn trở cường hoành vô cùng sóng tinh thần oanh kích, ngăn trở zombie người chỉ huy tinh thần công kích đằng sau. Dương Phong thân hình khẽ động, thể nội nội lực vận chuyển lên đến, trong tay trường đao sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, đem cản đường zombie hết thảy đánh giết, nhanh chóng tới gần đến zombie người chỉ huy trước người, một đao đem zombie người chỉ huy đầu chém đứt, khiến cho chết thảm tại chỗ. Zombie người chỉ huy chết một lần, trên bầu trời tiểu hắc liền bay xuống dưới, mổ tại zombie người chỉ huy trên người, đem zombie người chỉ huy ăn, tiếp đó lộ ra một bộ vẻ mặt hài lòng. Zombie người chỉ huy chết một lần, toàn bộ tiểu trấn liền cũng không còn bất kỳ chống cự gì lực lượng. Dương Phong binh sĩ thuận lợi tiến vào chiếm giữ Hắc Thạch trấn, bắt đầu tìm kiếm người sống sót. Đại bộ đội tiến vào chiếm giữ Hắc Thạch trấn, nguyên một đám giấu ở Hắc Thạch trấn bên trong người sống sót bị tìm được. Lúc này, những cái kia những người sống sót đại đa số cũng đã đói đến không thành hình người. Nắm giữ hơn 5.000 nhân khẩu Hắc Thạch trấn đi qua một phen điều tra, vẻn vẹn tìm được không đủ 400 tên người sống sót. Tại hơn 300 người sống sót bên trong, đã xuất hiện ăn sao người xúc sinh, các loại nhân tính mặt tối càng là tầng tầng lớp lớp. Những cái kia ăn người xúc sinh trực tiếp bị Dương Phong xử bắn, còn lại phạm phải trọng tội người sống sót thì bị Dương Phong bổ khuyết đến tù trong doanh trại, làm tù doanh lại tăng lên 50 người, số lượng không giảm ngược lại tăng. Hắc Thạch Trấn có một tòa mô hình nhỏ xưởng sắt thép, đồng thời dựa vào cái này tòa mô hình nhỏ xưởng sắt thép còn có không ít xí nghiệp, có rất nhiều máy móc gia công thiết bị. Đồng thời tại tận thế trước đó, xưởng sắt thép còn trữ hàng đại lượng than đá, trấn bên trên trạm phát điện cũng trữ hàng có than đá. Chỉ muốn nhân thủ đầy đủ, liền có thể lần nữa khởi động cái này xưởng sắt thép. Dương Phong trong khoảng thời gian này từ Thanh Hà căn cứ khu đào người, để cho người ta khắp nơi tìm kiếm phụ cận người sống sót. Thêm bên trên từ Hắc Thạch trấn bên trong tìm tới người sống sót, dưới trướng nhân khẩu tổng số rốt cuộc tiếp cận 3.000 người. Thu phục Hắc Thạch trấn đằng sau, Dương Phong từ Khê Khẩu trấn bên trong điều 1.000 người tiến vào chiếm giữ Hắc Thạch trấn, bắt đầu luyện thép, đồng thời chế tạo các loại binh khí như đại khảm đao, thép lá chắn, lưới sắt, tơ thép thừng gạt ngựa, bén nhọn côn sắt, các loại đồ vật. Không còn cách nào sản xuất súng ống đạn pháo, Dương Phong cũng chỉ có thể đủ để cho người ta sản xuất những thứ này vũ khí lạnh. Khê Khẩu trấn bên trong sắt thép tồn lượng cũng không nhiều, chế tạo hơn 100 có tấm chắn, đại đao liền đã tiêu hao đại lượng sắt thép. Bởi vậy Hắc Thạch trấn xưởng sắt thép đối với Dương Phong thế lực đến nói 10 phần trọng yếu. Tù doanh tại Hắc Thạch trấn trụ sở là một mảnh vừa mới bị quay lại kiến trúc dùng đất. Từng trương phô trên mặt đất chiếu chính là tù doanh đám tù nhân giường. 10 tên võ trang đầy đủ đội viên ở chung quanh nhìn chằm chằm. Nếu như những cái kia tù doanh tù phạm loạn nói loạn động, lập tức liền sẽ bị trực tiếp xử bắn. Người đều là quần cư động vật, tại những cái kia tù doanh tù phạm bên trong cũng là tạo thành nguyên một đám vòng quan hệ. Phùng lão đại, những người kia thật sự là quá độc ác. Chúng ta lúc này đây ra ngoài, liền chết hơn 20 người. Tiếp tục như vậy lại đến mấy lần, chúng ta nhưng liền chết sạch. Một tên gầy yếu nam tử hướng bên cạnh một tên nam tử khôi ngô phàn nàn nói. Nghe được nam tử gầy yếu phàn nàn, tên kia nam tử khôi ngô lập tức ngữ tức giận băng hàn vô cùng nói. Trang tin, ngậm miệng, nơi đây là địa phương nào ngươi không phải không biết, nếu là những lời này truyền đến phía trên trong lỗ tai. Người ta đều chỉ có một con đường chết, tên kia gọi Phùng lão đại tù phạm tên là Phùng Quân. Tại tận thế trước đó, Phùng Quân là một tên thân thể cường tráng nông dân công. Tận thế đằng sau trằn trọc lang thang đến Ninh Hạo dưới trướng. Trở thành Ninh Hạo côn đồ, làm không ít chuyện ác. Dương Phong diệt đi Ninh Hạo đằng sau, hắn liền bị đày đi đến tù trong doanh trại, trở thành tù doanh tù phạm. Nghe Phùng Quân lời nói, Trang Tin thân thể có chút co rụt lại. Thận trọng liếc mắt nhìn hai phía đóng tại chung quanh Dương Phong đội viên. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tại Dương Phong nơi đây, tù doanh tù phạm nhưng không có người nào quyền nhưng nói. Trang Tin lời nói truyền đến những đội viên kia trong tai. Trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài xử bắn. Cũng không có ai sẽ nói thêm cái gì. Về phần tù doanh tù phạm muốn phản kháng càng không thực tế. Một khi có bạo loạn phát sinh, 10 tên đội viên trong tay súng tiểu liên liền có thể đem bọn họ xử lý. Càng khỏi phải nói còn có 2 cái súng máy tháp, đối diện chính xác bọn họ cái phương hướng này. Trang Tin lúng túng nói, ta chính là thuận miệng một nói, ai là Phùng Quân, một tên cầm cuốn sổ chiến sĩ đi đến, đảo mắt một tuần, hướng đám người hỏi, nghe được chiến sĩ lời nói. Những cái kia đám tù nhân ánh mắt lập tức tập trung vào Phùng Quân trên người. Những cái kia nguyên bản ngồi tại Phùng Quân bên người vài tên tù phạm cũng đều lặng lẽ rời lên đường, hướng bên cạnh đi đến. Chỉ có Trang Tin mặc dù sắc mặt tái nhợt, lại như cũ ngồi tại Phùng Quân bên người. Thấy tình cảnh này, Phùng Quân sắc mặt biến tái nhợt vô cùng, song quyền nắm chặt, chậm rãi đứng lên. Phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, trầm giọng nói, ta chính là Phùng Quân. Tù doanh người bị điểm đến danh tự đều không có chuyện tốt lành gì. Trước đây không lâu mấy cái tù doanh tù phạm bị điểm tên đằng sau, đều bị kéo ra ngoài chấp hành xử bắn. Tên chiến sĩ kia nhìn một chút cuốn sổ trong tay đằng sau, trầm giọng nói, Phùng Quân hôm nay chiến đấu dũng cảm, cộng chém giết 7 con zombie, hiện bổ nhiệm ngươi làm tù doanh tiểu đội thứ nhất đội trưởng. Hạ Hạt, Trang Tin, Vương Hổ, chờ 12 người, đồng thời tại trong một tuần lễ, mỗi ngày có thể đạt được nhiều một con cá. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày giết đủ 30 đầu zombie. Một lần nữa làm người, ngồi tại Phùng Quân bên người Trang Tin trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Đi tới Phùng Quân bên người nói, Phùng lão đại, chúc mừng ngươi, Phùng lão đại, sau này mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ngoặc kép, Phùng Quân dưới trướng tù doanh tù phạm nhau nhau đi tới Phùng Quân bên người. Hướng hắn chúc mừng, nịnh nọt nịnh bợ, sau này Phùng Quân nhưng chính là nắm giữ 12 người sinh tử trưởng quan. Phùng Quân nghe xong tên chiến sĩ kia lời nói đằng sau, cái này mới hồi phục tinh thần lại, đem nâng lên tiếng nói nhãn bên trên tâm thả lại trong bụng. Hướng tên chiến sĩ kia nói cảm ơn liên tục nói, đa tạ, tên chiến sĩ kia thản nhiên nói, không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là đến tuyên đọc Dương đội nhận lệnh. Nói xong, tên chiến sĩ kia tiếp tục tuyên đọc từng người tại cùng zombie trong chiến đấu dũng cảm. Chiến đấu tù phạm ban thưởng. 10 tên hung hãn dám chiến tù phạm đều được đề bạt trở thành tiểu đội trưởng, cũng lại đạt được ăn cá ban thưởng. Tuyên đọc ban thưởng hoàn tất đằng sau, tên chiến sĩ kia vung tay lên, từng người nhân viên phục vụ đẩy toa ăn đi đến. Tại toa ăn bên trên, ngoại trừ bình thường bát cháo, màn thầu bên ngoài, còn có mấy đầu hấp cá chép. Tất cả tù phạm nhìn xem cái kia mấy đầu hấp cá chép, nước bọt đều nhanh chảy ra. Tận thế đằng sau, vật tư thiếu thốn cực điểm. Sống cá, cá tươi vậy cũng là tất cả thế lực lớn đầu mục bậc nhân vật mới có thể ăn vào đồ tốt. Những cái kia tù phạm bên trong rất nhiều người tại tận thế đằng sau liền chưa từng ăn qua thịt, lúc này gặp đến hấp cá chép, không ít người đều nuốt nước miếng mấy cái, con mắt đều không thể rời bỏ. Tên chiến sĩ kia lạnh lùng nói, đều tới lấy các ngươi đồ ăn đi, không cho phép ồn ào, không cho phép chen ngang, bất kỳ người nào không tuân theo kỷ luật, rút 20 roi, phiền lượng gấp bội. Nghe tên chiến sĩ kia lời nói, tù trong doanh trại những cái kia hung hãn tù phạm đều nguyên một đám ngoan giống mèo cũng thế, thành thành thật thật án lấy trật tự nhận lấy thức ăn của mình. Phùng Quân nhận một cái đại bạch màn thầu, một bát cháo, cùng đầu kia hấp cá chép trở lại chỗ ngồi của mình. Một đường bên trên, Phùng Quân có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tham lam đều rơi vào hắn hấp cá chép bên trên. Nếu như không phải có cầm súng chiến sĩ đang trấn nhiếp, bản thân hắn lại là thân thủ bất phàm hung hãn hạng người, sớm đã có người tới cướp hắn cá. Trang Tin cầm một bát bát cháo cùng một cái bánh bao đi tới Phùng Quân bên người. Nhìn xem Phùng Quân đầu kia hấp cá chép, nuốt nước miếng một cái nói, chúc mừng ngươi, Cao đại ca. Phùng Quân đem cái kia chồng hấp cá chép đẩy lên trước người hai người chậm rãi nói, Trang Tin, tới, chúng ta cùng một chỗ ăn cá. Trang Tin trong mắt lập tức thoáng qua một đạo ngạc nhiên quang mang. Liên Thanh nói ra, tạ ơn Phùng lão đại. Phùng Quân nở nụ cười, gắp lên một đũa hấp cá chép, ở những người khác ánh mắt hâm mộ bên trong, để vào trong miệng. Hắn tại tận thế trước đó mặc dù chỉ là cái nông dân công, thế nhưng là hắn cũng không đần, biết rõ muốn một mực nắm giữ một tiểu đội, nhất định phải có tâm phúc của mình, nếu như không có người giúp đỡ, hắn cũng bất quá là quang can tư lệnh. Phùng Quân tại cùng zombie trong chiến đấu đã cứu Trang Tin một mạng, hắn tự nhiên xem Trang Tin là tâm phúc. Khê Khẩu trấn trưởng trấn trong văn phòng, Cố Nguyệt Nguyệt xuyên một thân thuần màu trắng váy liền áo, cầm một phần tư liệu hướng Dương Phong hồi báo cơ bản mà tình huống bên trong. Vẫn là thiếu người a. Nghe được Cố Nguyệt Nguyệt hồi báo, Dương Phong nhíu mày, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng châm tay vịn, rơi vào trong trầm tư. Khuyết thiếu đại nghĩa danh phận, mặc dù Dương Phong một mực lợi dụng điện đài hướng chung quanh phát tiễn sóng điện, chủ động tới nương nhờ vào hắn người sống sót cũng là cực ít. Phần lớn người sống sót đều nhìn về phía một bên khác Thanh Hà căn cứ khu. Mặc dù Dương Phong lại là đào người, lại là chủ động tìm kiếm người sống sót, lấy được nhân khẩu vẫn như cũ rất ít, không có ai miệng. Dương Phong cũng liền không còn cách nào tổ kiến cường hoành binh sĩ. Thanh Hà căn cứ khu bên kia người sống sót đã đột phá 6.000 người đại quan, hướng 7.000 người giai đoạn rảo bước tiến lên. Đại nghĩa là lòng người, cái này khiến Dương Phong thấy được đại nghĩa, danh phận lực lượng. Cố Ngôn Nguyệt nói, bàng xây đức gửi tới tình báo biểu hiện, Thanh Hà căn cứ khu bên kia đã cấm chỉ chúng ta tiếp tục chiêu mộ tường công nhân, đồng thời bọn họ cũng bắt đầu để cho người ta tu kiến tường thành. Dương Phong lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, cái gì, lấy ra ta xem một chút. Bàng xây đức hiện tại đã trở thành Dương Phong thế lực tại Thanh Hà căn cứ khô bên trong người phát ngôn, hắn là người địa phương, đối với căn cứ 10 phần hiểu rõ, biết rõ các loại phương pháp, chủ yếu phụ trách trợ giúp Dương Phong tại trong căn cứ chiêu mộ nhân thủ. Dương Phong trước mắt nhân khẩu gia tăng đầu to, chính là dựa vào từ Thanh Hà căn cứ khu bên trong chiêu mộ mà đến. Căn cứ cấm Dương Phong chiêu mộ nhân viên, hắn thế lực tăng cường liền nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. http://www.sop.com.txt